Học trưởng là côn đồ, bản mới. Chương 4, bức ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ An chuẩn bị đi thì nghe thấy câu nói của Lăng Thượng Hàn, cô hơi khựng lại. Nếu đi cùng đại ca, nhị ca sẽ thế nào? Đại ca, em sẽ suy nghĩ kỹ rồi trả lời. Ừm, anh đợi em. Đương nhiên lúc ra về cô cùng hắn không đi cùng nhau, cô vừa ra đến cổng trường đã thấy nhị ca chờ ở đó. Nhị ca, cô vui vẻ gọi. Trần Du liền quay lại nhìn cô. An An hôm nay học có ngoan không? Ừ, An An đâu phải con nít, đương nhiên học rất ngoan. Cô né cái xoa đầu của nhị ca, bĩu môi một cái. Chấm, nhị ca làm tóc An An rối. Được rồi, chúng ta đi ăn gì ấy đi. Trần Du rất muốn nói với cô việc mình sắp cùng gia đình về quê. Dĩ nhiên có thể đưa cô đi cùng, nhưng quê của anh xa xôi, không có trường học. Cô lại đang học rất tốt ở đây, không thể bỏ học rồi về quê sống được. Như vậy cô sẽ rất thiệt thòi. Nhị ca, em gặp lại đại ca rồi. Câu nói bất chợt của cô khiến Trần Du hơi bất ngờ, rồi chuyển sang vui mừng. Em gặp ở đâu, anh ấy giờ làm nghề gì? À, thật ra đại ca còn nhỏ hơn nhị ca một tuổi đó. Anh ấy đi học ở trường của An An. Điều bất ngờ hơn là, anh ấy lại là hội trưởng. Khá bất ngờ đó, Trần Du cười ngượng, thì ra nhỏ hơn một tuổi. Nhưng mà 10 năm nay vẫn luôn ở cùng nhau, vậy sao hắn lại được làm hội trưởng nhỉ, trong khi chẳng học hành tử tế gì? Em cũng đang nghi ngờ thân phận của anh ấy đó. Đúng rồi, anh ấy hỏi em, có muốn dọn đến sống cùng anh ấy không? Câu nói này của cô có chút buồn bã, Trần Trừ do dự. Bởi nếu cô đi cùng Lăng Thượng Hàn, thì nhị ca sẽ thế nào? Thật đúng lúc Trần Du lại sắp về quê, đại ca xuất hiện vào lúc này quả thực rất tốt mà. Anh có thể tin tưởng giao An An lại cho đại ca chăm sóc. Vậy tốt quá rồi, An An, thật ra nhị ca sắp phải về quê, An An đi theo sẽ rất thiệt thòi. Vì thế An An nên ở lại thành phố sống cùng đại ca, như vậy sẽ tiện hơn. Nhị ca, anh đừng đi mà. An An muốn ở với nhị ca cơ. An An ngoan, đi theo nhị ca chỉ khiến em thêm thiệt thòi mà thôi. Dưới quê không có trường học, sinh hoạt lại không thuận tiện bằng ở thành phố. An An nên ở lại cùng đại ca. Thật ra ở lại cũng không sao, nhưng cô chỉ sợ Lăng Thượng Hàn làm điều gì đó không hay với mình. Tình cảm của cô với đại ca nó cứ kiểu gì ý, không giống tình cảm anh em. Mà là cái thứ tình cảm gì đó, cô cũng không hiểu nữa. Thật ra đại ca chưa từng bỏ rơi An An. Trước khi đi, đại ca giao An An lại cho nhị ca chăm sóc. Giờ đại ca quay về rồi, An An nên đi cùng đại ca. Trần Du giải thích cho cô hiểu, vì anh cứ nghĩ cô giận đại ca vì chuyện bỏ đi mà không nói lời nào với cô. Nhưng thật ra không phải như vậy. Ngày hôm sau, mẹ An đang đi trên sân trường nhưng cứ nghe thấy tiếng xì xào bàn tán xung quanh. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhỉ? Hình như họ đang nói cô thì phải. Cậu thấy trước cậu ta là Mễ An của lớp 10A7, là học sinh mới. Đây là thủ đoạn của học sinh mới sao? Ngay từ lúc cậu ta ngã vào vòng tay học trưởng chúng ta nên để ý rồi chứ. Không ngờ cậu ta xin xuống phòng y tế để quyến rũ học trưởng. Mễ An nghe mấy lời bàn tán, nhưng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn á. Phía trước các nữ sinh tụ tập lại, cô liền đi xem thử rốt cuộc là chuyện gì. Phiền tránh ra một chút, Mễ An cố chen vào đám đông. Trước mặt cô là bảng thông báo của nhà trường dán đầy những bức ảnh trong phòng y tế. Một nam một nữ hôn nhau trên giường. OMG, trời ạ, đó là cô và Lăng Thượng Hàn mà. Đây là bức ảnh của hôm qua, lúc cô bị hắn cưỡng hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao nó lại được dán lên bảng thông báo của trường vậy? Là cô ta đó, thật không biết xấu hổ. Mấy người xung quanh bàn tán sôi nổi hơn khi nữ chính của bức ảnh đã xuất hiện. Đột nhiên đám nữ sinh mở đường ra, rồi thấy Vân Đan bước vào để nhìn mấy bức ảnh. Nhiều người lo lắng cho Vân Đan, ăn ở tốt vậy mà lại có người thứ ba xen vào tình cảm giữa học trưởng và Vân Đan. Vân tỷ, cậu đừng lo, bọn tớ sẽ giúp cậu. Vân tỷ, dạy cho nó một bài học đi. Mấy nữ sinh bên cạnh nhao nhao. Vân Đan chỉ im lặng nhìn bức ảnh, cuối cùng buồn bã lên tiếng. Chấm, xin mọi người đừng làm khó cậu ấy. Dù gì cậu ấy cũng là bạn gái của học trưởng. Vân tỷ, cậu mới là vị hôn thê của học trưởng mà. Đúng đó Vân tỷ, mấy nữ sinh thấy bất bình liền lên tiếng bênh vực Vân Đan. Người thứ ba mà đòi làm bạn gái chính thức à, Mễ An thật đáng ghét. Không, từ hôm qua tớ và học trưởng đã không còn hôn ước. Anh ấy hẹn hò với ai đều không liên quan đến tớ nữa. Vân Đan cúi đầu lau nước mắt rồi chạy khỏi đám đông. Mễ An bất ngờ hơn nữa, đã hủy hôn ước sao? Chắc là Lăng gia yêu cầu hủy hôn ước. Nhưng tại sao phải làm vậy? Đúng là hồ ly tinh. Mễ An, có phải cậu yêu cầu học trưởng hủy hôn ước không? Chắc chắn vì Mễ An nên học trưởng mới hủy hôn ước. mấy lời nói rất khó nghe, Mễ An cố gắng bước ra khỏi đám đông. Tại sao những điều này lại đến với cô nữa vậy? Không, cô không muốn bị bắt nạt như trước đây nữa. Mấy cậu im đi, nói xấu người khác thì cũng phải xem lại bản thân là loại gì. Một nhóm nam sinh đột nhiên đi tới chỗ Mễ An cất tiếng bênh vực cô rồi chửi đám nữ sinh đang xì xào đó. Đại tẩu đừng để ý bọn họ làm gì. Đại tẩu, là đang gọi Mễ An hay sao? Đám nam sinh này chẳng phải mấy người hôm trước ở cuối lớp bắt nạt một nam sinh khác ư? Mễ An không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền xua tay phủ nhận. Tôi không phải đại tẩu của các cậu. Cô sợ hãi rồi chạy thật nhanh về lớp nên tránh xa nhóm nam sinh này vẫn hơn. Càng xa càng tốt, đám nam sinh cũng chẳng dám đi theo. Nhỡ đâu đại tẩu tức giận đi mách với Hàn Ca, vậy họ sẽ ra sao? Tất cả nam sinh này đều là đàn em trung thành của Lăng Thượng Hàn, đương nhiên phải bảo vệ đại tẩu rồi. Vân Đan ngồi khóc trong lớp, đám nữ sinh trước kia vốn đã nịnh nọt Vân Đan, giờ đây hết lòng an ủi Vân Đan này nọ. Cậu đừng buồn nữa, bọn tớ sẽ giúp cậu đòi lại công bằng mà. Đúng đó, cậu đừng khóc nữa nha. Vân Đan liền ngẩng đầu lên nhìn đám nữ sinh, cất giọng yếu ớt nói. Xin các cậu đừng làm khó cậu ấy. Cậu thật nhân từ, nhưng cậu yên tâm, bọn tớ sẽ giúp cậu. Nghe mấy lời nói này, trong lòng Vân Đan vui hẳn. Tuy cô ta ngoài miệng nói đừng gây khó dễ cho Mễ An, nhưng trong lòng lại muốn xử lý cô. Tại vì Mễ An cô nên Vân Đan mới bị hủy hôn ước. Hôm qua lúc giờ học Vân Đan nhận được cuộc điện thoại của ba mình, giọng nói ba Vân Đan vô cùng tức giận. Chấm, Vân Đan, tại sao Lăng gia lại hủy hôn ước? Có phải con đã làm sai gì phải không? Con không có, để con đi hỏi anh ấy cho rõ. Dò hỏi mãi, Vân Đan biết được Lăng Thượng Hàn đang ở phòng y tế liền xuống hỏi chuyện. Nhưng vừa vào đến cửa đã thấy cảnh mà Lăng Thượng Hàn đang ép sát Mễ An. Vân Đan đứng đó thêm một lúc thì thấy hai người họ hôn nhau. Không cam chịu, Vân Đan cầm điện thoại lên chụp mấy kiểu ảnh rồi dán ở thông báo của trường, cách chương.